Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ohi phải nằm trên giường thêm 5 ngày, vết thương sắp kết vẩy lại bị Inbani giày vò nguyên đêm nên nó lại mở to hơn. Ohi nhìn người đang ngồi trước mặt hận không thể cắn chết hắn. Ohi, xin lỗi, ta đêm đó uống quá say. Inbani mặt hối lỗi nhìn Ohi. Ngươi đừng có ngụy biện. Ohi im lặng không nói gì. Ohi, ta thật không kiềm chế được bản thân mỗi khi nghĩ đến ngươi. Hắn vừa nói vừa nắm bàn tay Ohi. Ohi muốn giật tay lại nhưng hắn nắm chặt. Đừng giận mà ta đem ngươi đi xem thành nhé. Vết thương trên vai cũng đã kết vẩy một chút. Ohi có thể vận động nhẹ và có thể đi lại một chút. Cậu cũng muốn ra ngoài hít thở, nằm hoài một chỗ vừa gò bó vừa tù túng khó chịu. Cậu gật đầu đồng ý làm hắn vui vẻ. Cảnh trong thành không có náo nhiệt như ở Ai Cập hay ở Hattusa, dân trong thành chỉ khoảng 200 người, nghề nghiệp chủ yếu là thủ công đồ gốm, dệt vải, họ trao đổi lương thực với các nước láng giềng. Nhà cửa được xây dựng chủ yếu là bằng đất nung hoặc đá san sát nhau. Nơi đây có vẻ yên tĩnh không náo nhiệt, Inbani gợi chuyện, Ohi gật đầu, đồ gốm nơi đây mang một sắc thái đặc trưng và nhiều nghệ nhân gốm giỏi sinh sống ở đây. Gốm và vải sẽ được đem trao đổi lấy lương thực lúa mạch. Vậy nguồn nước ở đây được lấy ở đâu? Ohi tò mò vì không biết người dân họ sống như thế nào. Phía ngoài thành có một hồ nước ngọt, người dân làm một đường rãnh dẫn nước từ những con sông đổ ra biển. Họ không có chăn nuôi gia súc hay gia cầm sao? Ohi tiếp tục hỏi, có, họ nuôi dê, vừa lấy sữa vừa lấy thịt. Ohi muốn ra ngoài thành xem xét, Inbani dẫn theo một số lính Hittai đi cùng. Xung quanh thành đa số là đất cát sa mạc, đi xa hơn nữa thì Ohi tìm thấy mấy quặng đồng đen, sắt, sulfuric, sunfat và mỏ muối thô. Ngươi tìm gì vậy Ohi? Inbani cũng tò mò hỏi. Khoáng chất, Ohi ngắn gọn trả lời. Inbani có điều suy nghĩ, mấy tảng đá lớn này có công dụng gì mà Ohi có vẻ quan tâm, là để dùng chế ra mấy cái viên phát nổ hay khói sao? Ohi đào mỗi thứ nhất ít bỏ vào túi da trong tay áo, cậu muốn tranh thủ tạo ra một số hợp chất để thoát khỏi tên Inbani rào quyệt này. Inbani chăm chú nhìn theo hành động của Ohi. Về thành, Inbani quấn quýt không rời Ohi nửa bước, cậu không có thời gian và không gian riêng để tiến hành điều chế hợp chất. Inbani, bộ ngươi không có việc gì để làm sao? Ohi tức đến nghiến răng. Có chứ, công việc của ta là chăm sóc ngươi. Ohi, một tháng trôi qua, vết thương trên vai của Ohi cũng đang dần hồi phục và tên Inbani vẫn suốt ngay quanh quẩn bên cậu. Ohi còn đang thở dốc sau một cuộc vận động kịch liệt với Inbani, hai mắt còn đang mê man thất thần. Phía sau cậu không ngừng chảy ra tinh dịch mà Inbani đã bắn sâu vào trong. Inbani trên người tuy mồ hôi nhễ nhãi nhưng rất thỏa mãn, hắn cuối cùng cũng ôm được người trong lòng, y ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn. Là vì Ohi bị tác dụng phụ của hương kích tình lần trước. Inbani lấy tay vuốt ve khuôn mặt Ohi, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đến mắt đến môi, hắn lại có phản ứng, muốn để cậu làm thêm một trận nữa thì bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập. Ngài Inbani có tin cấp báo từ Ugarit, một tên lính Hittai còn đang hốt hoảng nói. Ohi lúc này cũng tỉnh hẳn, đẩy Inbani ra khỏi người cậu. Inbani có chút bất mãn nhưng việc khẩn cấp nên hắn nhanh chóng thay y phục đi ra ngoài. Ohi cũng lau sạch thân thể sau đó cũng mặc lại y phục nằm nghỉ, cậu còn đang mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inbani sau khi nghe quân lính tường thuật chuyện xảy ra ở Ugarit liền cấp tốc sai người đi tìm cứu viện ở Kadesh. Nơi hoàng tử Jananzer đóng quân, tin tức này đã truyền đến Hattusa chưa? Đã có quân lính ngày đêm tiến về Hattusa báo cáo. Tên lính trả lời, hoàng tử Piasili, có chuyện dịch là Napi, có xảy ra chuyện gì không? Inbani lo lắng cho vị hoàng tử trẻ tuổi. Hoàng tử cùng quốc vương Ugarit vẫn trong thành phòng ngự. Quốc vương Ugarit chính là quốc vương Ahanba trong những tập trước có công chúa gả cho cai nhưng được vương phi Nakia giúp đỡ đưa về. Ông sau đó được thả ra và vẫn trị vì Ugarit, còn hoàng tử Piasili thì được cử đến để giám sát. Chuẩn bị rút quân nhanh chóng lên đường đi Ugarit, Inbani lệnh tên lính đi thông báo cho những quân lính Hittai còn lại. Do trong thành quá ít ngư dân cũng không đem theo nhiều trợ giúp. Inbani trở lại phòng, thấy Ohi vẫn còn thức, hắn hỏi. Sao chưa ngủ, là chờ ta sao? Ohi liếc mắt khinh thường. Có chuyện gì sao? Ohi hỏi trực tiếp vấn đề. Ugarit xảy ra chuyện, Ohi ngươi đi theo ta chứ? Hay ta cho người đưa ngươi đến Aleppo sẽ an toàn hơn? Ohi suy nghĩ một hồi, cậu đồng ý đi Ugarit vì từ Ugarit tiến lên phía tây bắc 500 dặm là nơi đóng quân của Hắc Thái Tử. Ta đi với ngươi, Inbani vui mừng ôm cậu vào lòng. Ngủ đi, mai chúng ta xuất phát. Sáng mai, đội quân Hittai gồm 100 người cùng Inbani và Uhi lên đường đi Ugarit. Để đi nhanh nên Inbani cùng Uhi cưỡi ngựa. Uhi tuy vẫn chưa khỏi hẳn nhưng cưỡi ngựa thì miễn cưỡng chịu được. Inbani muốn cậu cưỡi chung một con ngựa nhưng cậu từ chối vì đi đường xa ngựa chở hai người lớn sẽ nhanh kiệt sức. Đội quân đi nhanh chóng ít dừng chân nghỉ. Uhi tuy cảm thấy mệt nhưng cũng cố gắng. Inbani rất lo cho sức khỏe Uhi nhưng tình thế Ugarit quá cấp bách. Tại Kadesh, tứ hoàng tử Jananzer nhận được tin liền cấp tốc dẫn theo 1.000 quân lính lên đường và hắn cũng vui mừng vì Uhi cũng đến Ugarit, hắn sẽ được gặp y ở đó. Tại Ugarit, bọn người đang xâm chiếm Ugarit là bộ tộc Man dợ sống ở một hòn đảo trên biển Mediterranean. Địa Trung Hải, bọn chúng muốn mở rộng lãnh thổ trên đất liền, chúng đem 20 thuyền chiến chở khoảng 2.000 quân tấn công vào đất liền. Lúc Uhi cùng Inbani đến nơi thì thủy quân Ugarit đang giao chiến với bộ tộc Man dợ ở trên biển Mediterranean. Quân lính Ugarit cố gắng cầm cự không cho bộ tộc Man dợ đặt chân lên đất liền, lấn sâu vào thành trì đất liền. Ugarit đã chết hơn 100 lính vì bộ tộc Man dợ rất thiện chiến, con tàu chiến của bọn chúng được trang bị cả hỏa xa. Hoàng tử Piasili cố gắng cầm chân bộ tộc Man dợ chờ tiếp viện từ các thành trì lân cận. Ugarit cũng đưa ra 10 tàu chiến nhưng đã bị cháy hết 2 tàu, những tàu khác cũng bị hư hỏng một số chỗ. Quốc vương Ugarit tuy vẫn còn hận quốc vương Hittai nhưng ông cũng không muốn bộ tộc Man dợ tấn công vào thành hại thần dân của mình, nên cũng ra sức điều thêm lính ra canh vùng biển. Thấy Inbani đến, hoàng tử Piasili rất vui mừng vì quân sư giỏi nhất Hittai đã đến. Quân sư Inbani, anh có biện pháp nào không, nếu tình hình này quân ta ngày càng chết nhiều? Hoàng tử Piasili lo lắng hỏi. Inbani sau khi đứng từ xa quan sát chiến trận có điều suy xét, lúc này hoàng tử Piasili mới để ý đến Uhi, hắn có chút kinh ngạc. Quốc sư Inbani, đây không phải là quan tư tế Uhi Sanma đang bị triều đình Hittai truy nã sao? Phải, y theo chân thần. Inbani cũng không giấu giếm thân phận của Uhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi không nói năng gì, vẫn từ xa quan sát trận hải chiến, cậu là lần đầu được chứng kiến cảnh đánh nhau trên biển hoành tráng như vậy. Ban đêm hai bên ngừng chiến vì trời quá tối không thích hợp đánh nhau và cũng muốn dưỡng sức quân lính, bộ tộc Man dợ sẽ rút thuyền đến một nơi bí mật và quân Ugarit cũng rút quân lên bờ cho người canh chừng động tĩnh quân địch. Trong lều trại được dựng ở nơi đóng quân trên bờ, Inbani đang xem bản đồ trên biển, hắn đánh dấu những nơi có thể là chỗ ẩn nấp của bộ tộc Man dợ. Uhi lần đầu tiên thấy hắn chăm chú nghiên cứu đến như vậy, những lần trước cậu và hắn ở hai phe đối địch không bao giờ ngồi cùng một chỗ để bàn cùng một vấn đề. Inbani cảm giác có ánh mắt đang nhìn liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Uhi, hắn buông bản đồ tay nâng cầm Uhi lên và hôn xuống. Uhi cũng bị hành động của hắn làm bất ngờ không kịp phản ứng. Hôn một lúc thì Inbani buông tha cho Uhi, hắn dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi của cậu làm mặt cậu đỏ ửng, trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải đang lo chiến sự hắn đã đè cậu ra làm mấy trận. Ngươi có kế sách gì không Uhi? Inbani tìm đề tài để nói. Ta vì sao phải nói cho ngươi nghe? Uhi liếc hắn, Inbani cười cười không nói gì. Thật ra Uhi cũng không biết nhiều về hải chiến, đó không phải là chuyên ngành của cậu, cậu cũng không giúp được gì cho hắn. Thời gian quá gấp cậu cũng không kịp chế ra mấy hợp chất nổ. Ngươi có kế sách gì sao? Thấy Inbani cười cười, Uhi nghi ngờ hắn có kế sách đối phó. Kế sách thì có nhưng có phần mạo hiểm, nếu quân của hoàng tử Jananzer đến kịp thì hay. Từ Kadesh đến đây mất mấy ngày, nhanh nhất là 3 ngày, chậm nhất là 7 ngày. Ngươi có lòng tin trong trận chiến này không Inbani? Inbani nhìn cậu, có ta tin quân Hittai sẽ chiến thắng. Cách chương.